hẳn là ma mạn chi hoa khí tức tiết lộ một bộ phận, sau đó ô nhiễm phụ cận linh thú từ đó để biến thành loại này ma thú. Mộ Phong suy đoán nói, hắn kiến thức rộng rãi, đối với ma mạn chi hoa cũng biết sơ lược, liếc thấy ra đầu kia người thần lằn không phải trời sinh ma thú, mà là hậu thiên chỗ ô nhiễm thành ma thú. Mà, phụ cận duy nhất có thể cùng ma vật dính líu quan hệ cũng chỉ có Yến Vũ Hoàn cất giữ nơi này chỗ ma mạn chi hoa. Cái này ma vật không đơn giản, chỉ sợ cao giai hoàng thú còn muốn mạnh chút. Yến Vũ Hoàn ánh mắt kiêng kỵ nói, Mộ Phong cười nói, nhưng đối với Yến lão người đến nói, ma thú này cũng không đủ gây sợ đi. Khoảng thời gian này, Mộ Phong đã biết được Yến Vũ Hoàn tu vi đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cũng chính là cửu giai võ hoàng đỉnh phong, khoảng cách võ tông đều đã không xa. Mà cái kia ma thú mặc dù rất mạnh, nhưng thực lực cũng liền bát giai hoàng thú tà hữu, cùng Yến Vũ Hoàn có thể còn kém một chút, thật một trận chiến, Yến Vũ Hoàn còn thật không sợ. Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, hắn tốt xấu lúc tuổi còn trẻ cũng là đế đô thiên tài, hiện tại kinh mạch khôi phục thực lực của hắn tốc độ khôi phục cũng cực nhanh, liền tại đoạn thời gian trước liền đã khôi phục đến năm đó đỉnh phong. Mà xem như năm đó đế đô thiên tài, chiến lực của hắn so tu vi chỉ mạnh không yếu, đối phó trước mắt ma thú, xác thực cũng không khó. Đi thôi, ma thú này nếu là không trở ngại chúng ta thì cũng thôi đi, nếu là dám ảnh hưởng chúng ta, vậy thì liền giết. Mộ Phong đôi mắt bắn ra ra mãnh liệt sát ý, nói xong, chính là chắp hai tay sau lưng, tự cự thạch bên trên nhảy lên mà xuống, rơi đến khe rãnh bên trong, Yến Vũ Hoàn theo sát phía sau. Sau đó, Mộ Phong từng bước một hướng phía hang động đi đến, đối với người thằn lằn, Liêu Lương đám người phảng phất làm như không thấy. Những người này cùng hắn không thân chẳng quen, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là đến tìm ma mạn chi hoa, Mộ Phong còn thật không có lý do đi cứu bọn họ. Hai vị huynh đài, các ngươi, cẩn thận điểm, ma thú này là thủ hộ hang động đồ vật thực lực rất cường đại, chúng ta không bằng liên thủ đánh bại đầu ma thú này. Các ngươi khả năng có chỗ không biết, huyệt động này bên trong có dấu bảo vật, đánh bại ma thú này, đồ vật bên trong chúng ta chia đều như thế nào? Liêu Lương ánh mắt bắn ra ra ngọn lửa hy vọng, hắn vội vàng cao giọng đối với đi tới Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn nói. Đương nhiên, trong lòng của hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn cùng Mộ Phong Yến Vũ Hoàn liên thủ, hắn mục đích chỉ là muốn mượn liên thủ danh nghĩa để Mộ Phong Yến Vũ Hoàn ra tay với ma thú, sau đó hắn lập tức liền chạy, để hai cái này thằng xui xẻo vì hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Cách chương.